Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 930, Nhất Long Tam Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Riu nhìn Riri chủ động xuất hiện trong phòng mình liền mỉm cười, cậu không khách khí mà hướng về phía Riri nhào tới áp nàng dưới thân mình, bàn tay tháo từng nút áo mà Riri đang mặc liền lộ ra cặp ngực e cắp nảy lên vài cái. Riu không có chần chừ là mà dùng bàn tay mình tóm lấy mà nhào nặn cùng véo làm cho Riri bắt đầu cảm thấy khoái cảm. Cảm giác, cơ thể dần trở nên, khô nóng, Riri, đó là đương nhiên rồi, vì cơ thể chịu sự kích thích nên sinh ra phản ứng cũng là điều bình thường. Riu không chỉ dùng tay nhào nặn ngực của Riri mà còn dùng miệng mút lấy. Kích thích, thật là tuyệt, cảm giác khá kỳ dị, Riri, trước đây, các nàng, đều trải qua, quá trình sung xuống, thế này sao, Riri, đúng vậy, Riu hiện đang dùng ngón tay ấn hoặc véo nhũ hoa mà miệng tại tai của Riri dùng lưỡi liếm hoặc cắn vành tai khiến cho cơ thể Riri nhận kích thích mà vặn vẹo. Kích thích qua rồi, xin cha dừng lại, một chút, để con nghỉ một chút. Riri chịu sự kích thích của Riu suốt một khoảng thời gian, cảm giác cơ thể khô nóng nên mở miệng xin tha nhưng cười gần lửa sẽ cháy. Riu không nhịn được nữa mà lật người Riri lại dùng tay tách đôi chân mình ra, côn thịt cương cứng xuất hiện. Riri nhìn thấy bóng ảnh côn thịt ở trước mặt mình dùng mình không thôi. Phọt, khoang, đau quá, Riri thấy Riu chuẩn bị động thủ muốn ngăn cản nhưng tay chân không cử động được vì trước đó chịu kích thích mà không cử động được, muốn mở miệng ngăn cản cũng không kịp vì Riu đã đẩy côn thịt xâm nhập vào bên trong nên phát ra âm thanh thét thảm. Riu lập tức cúi đầu đem môi thơm của Riri chiếm lấy tham lam hôn hít mà tay thì du tẩu ở trên người trợ giúp nàng bớt đau. Chụt chụt, cha nhấp đi, Riri ra hiệu cho Riu bắt đầu động thủ. Phạch phạch phạch, cha không chỉ, nhấp hông, mà cũng xoa bóp, ngực của con, Riri, thật là sảng khoái, đừng có dừng, cha hãy nhấp mạnh, hơn đi, Riri, không ngờ con lại là cô gái dâm đãng đấy. Không phải, như vậy, chỉ là, cha kích thích quá thôi. Riu không ngừng dùng nhiều phương pháp khác nhau để kích thích Riri cơ thể vài nơi ửng đỏ vì chịu sự kích thích mà Riu không có chịu buông tha. Phạch phạch phạch, sướng quá, cha CS con, trong tư thế, này, thật tuyệt, Riu hiện đang CS Riri trong tư thế doggy, cậu không ngừng thúc hông mình để cho côn thịt ra vào âm đạo nhiều lần đồng thời dâm thủy phun ra ngoài khi cậu rút côn thịt ra rồi lại đâm vào. Riu điên cuồng nhấp hông, phạch phạch phạch, thật là kimochi, sướng quá, cha làm con, sướng quá đi, Riri chuẩn bị tinh thần đi, cha chuẩn bị bắn đây. Cha bắn đi, bắn vào bên trong con, nhiều vào, Riri, phạch phạch phạch, Riu nhấp hông điên cuồng rồi phóng rất nhiều tinh dịch vào bên trong âm đạo, Riri cúi đầu nhìn cái bụng mình phình to lên do bên trong tinh dịch được chứa đựng bên trong liền nở nụ cười thỏa mãn. Anh ra, nhiều như vậy, sẽ làm cho con, có thai, mất, Riri, con không dễ mang thai đâu. Lý do chính con cùng ta phát sinh quan hệ có phải liên quan đến Cosecross đúng không? Vâng, Riri, nhờ có cha mà bây giờ con cảm giác được Cosecross năng lượng đã được nạp đầy rồi. Riri, cứ yên tâm mà khi nữ nhân của ta đi ai có ý kiến thì ta sẽ đập vỡ mồm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riu tuyên bố rất hùng hồ thì đột nhiên cửa bị người đẩy ra, cậu nhìn sang thấy được hai người Lanora với Ramza bước vào trong. Hai người cũng là tới hiến thân giống với Elma và Vandy sao? Anh biết rồi sao, Lanora, đúng vậy, bọn em tính tới hiến thân cho anh. Ramza, xem ra hôm nay là phúc phận tề thiên rồi. Thế hai người các em ai tới trước? Riu nhìn thân hình khuyến rũ của Lanora với Ramza mà rất tò mò không biết ai tới trước. Em tới trước đi, dù sao đây cũng là ý của em. Lanora, nếu vậy thì trước khi chúng ta hành động thì Lanora lại đây chút. Lanora rất tò mò không biết Riu tính làm gì nhưng vẫn bước lại nhìn Riu. Riu vươn tay đem Lanora cơ thể kéo vào lòng mình, cậu tham lam hít lấy hương thơm ở trên người Lanora tỏa ra. Điều này làm cho Lanora khuôn mặt ửng đỏ không thôi. Lanora, em xinh đẹp như vậy mà khuôn mặt có vết thẹo hẳn khiến em xấu hổ lắm nhỉ. Anh không chê em đã tốt lắm rồi, em cũng không cầu gì khác cả. Lanora, ngồi yên ở đó đi, anh sẽ khiến cho vết thẹo trên mặt em biến mất. Lanora nghe vậy giật mình không thôi, trong lòng có chút mong chờ. Em khi còn ở Vatlantis đã tìm rất nhiều biện pháp để làm biến mất đi vết thẹo trên mặt nhưng không có cách, dần dần nàng cũng không quan tâm đến nữa. Giờ nghe được Rio có cách để cho vết thẹo biến mất nên trong lòng nổi lên hy vọng. Rio mỉm cười duỗi ra ngón tay trỏ của mình đặt lên vết thẹo, sau đó vận chuyển dẫn lực trong cơ thể mình bắt đầu theo đường vết thẹo trượt xuống bên dưới. Theo ngón tay Rio di động thì vết thẹo trên mặt Lanora dần biến mất. Ở một bên quan sát, Ramza với Riri thấy cảnh này giật mình không thôi. Biến mất rồi, Riri, thật là thần kỳ, vết thẹo của Lanora đang dần biến mất. Ramza, xong rồi, Lanora nhìn thử xem. Rio lấy dương đưa cho Lanora, Lanora cầm lấy dương nhìn thấy trên mặt mình không còn vết thẹo nữa, vui mừng không thôi. Lanora kích động trực tiếp nắm tay Rio kéo cậu ngồi ở trên người mình, sau đó lật người để cho Rio ở bên dưới, nàng cúi đầu đưa môi mình dán lên môi Rio mà tay lại đưa xuống dưới tóm lấy thân côn thịt vuốt lấy vuốt để. Rio không cam lòng yếu thế nhìn thấy cặp ngực ép cắp của Lanora lắc qua lắc lại trước mặt mình liền nóng mắt mà đưa tay bóp lấy nó, sau đó đưa miệng tới dùng lưỡi liếm núm vú. Thật kích thích, anh cũng kích thích, thì em, cũng kích thích lại, Lanora nói rồi gia tăng thêm tốc độ vuốt thân côn thịt khiến cho nó phọt ra tinh dịch, bàn tay của Lanora dính đầy tinh dịch mà không có ý định dừng lại, nàng vũ mị nhìn lấy Rio mà dùng tay giữ vững côn thịt rồi đặt mông ngồi xuống. Có hơi đau một chút, Lanora, em có chút vội vàng rồi. Để anh giúp em, Rio đưa tay qua eo của Lanora nắm lấy cặp mông mịn mà rồi ấn xuống rồi nhấc lên. Phạch, mông Lanora không ngừng bị Rio dùng đôi tay dập xuống liên hồi làm cho côn thịt ở yên một vị trí mà thành âm đạo di chuyển, từng thớt thịt ôm khít lấy thân côn thịt. Chúng ta CS trong tư thế. Này xấu hổ lắm, sướng, nữa đi, em muốn nhiều hơn, Lanora, anh sẽ khiến em sướng lên mây. Xin hãy làm em, sướng lên đi, em muốn nhiều hơn nữa. Lanora, phạch, Lanora chống tay lên bụng Rio chủ động nhấp mông mình, Rio hỗ trợ nàng bằng cách tóm bờ mông cứ thế hung hãn nhấn xuống. Cảm giác thật tuyệt, bên trong, vừa bót vừa thít, Lanora, đúng rồi, anh nhấp vậy, mới có sức, để khiến em, vui sướng, Lanora, phạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đúng là kiên trì lâu thật đấy. Lanora đã bị Rio CS suốt 4 giờ đồng hồ mà không có dấu hiệu kiệt sức gì, mà Ramza ngủ ở một bên, Priri rời đi từ lúc nào không biết. Cũng phải kết thúc thôi, nếu không để cho Ramza chờ đợi không tốt đâu. Lanora, Rio lật người Lanora lại nhấp vài cái rồi bắn ra tinh dịch vào bên trong tử cung. Lanora cơ thể vặn vẹo vài cái rồi triệt để bất động, Lanora không cử động cơ thể nổi nữa, nàng kiên trì lâu như vậy là vì dựa vào ý chí kiên trì tới giờ. Rio rút côn thịt mình về đi về phía Ramza đang mơ màn ngủ thiếp đi, như nhận ra có người tới gần thì Ramza mở mắt ra. Anh cuối cùng cũng xong với Lanora. Ramza, xin lỗi đã để em chờ lâu. Ramza mỉm cười lắc đầu đưa tay nắm lấy côn thịt đang chỉ thẳng vào mặt mình kéo tới gần. Cẩn thận, đó là mệnh căn của anh đấy. Ra đây là thứ mà anh thường dùng để đâm vào các cô gái khác. Ramza, không phải ai cũng có phúc phận đó đâu. Ramza mỉm cười sau đó dùng miệng ra sức sục CC của Rio mà tay không ngừng vuốt thân côn thịt thỉnh thoảng lại nhổ vài sợi lông. Đừng có nhổ, anh cũng biết đau sao, tưởng anh không biết đau cơ. Ramza hí ngực hỏi Rio nhưng động tác trong tay vẫn không có dừng lại. Qua một lúc thì nàng phát hiện mình của mình được lấp đầy tinh dịch. Anh ra, tinh dịch như vậy, mà không xuống sức, chưa kể tới việc, chiến đấu suốt 4 giờ. Anh đúng là quái vật, Ramza, nếu không sao mà thu nhập các ngươi được. Ramza quăng cho Rio một cái bạch nhãn mà nuốt đống tinh dịch mới được phóng ra ngoài xuống, nàng cố tình lè lưỡi ra để cho Rio nhìn là mình đã nuốt hết. Rio xem miệng của Ramza là âm đạo cứ thế mà nhấp vài cái sau đó tinh dịch phun trào. Đủ rồi, anh cứ làm thế thì em. Sẽ chết ngạt mất, Ramza, rời xa côn thịt của Rio làm cho tinh dịch đang chảy ra nhiễu xuống đất. Nàng dùng ánh mắt u oán chừng Rio mà cậu chỉ biết cười trừ. Coi nào, làm nhanh thôi. Ramza chủ động bày ra tư thế thuận tiện để Rio và bản thân mình có thể vận động. Rio bò tới quỳ một chân ở giữa đôi chân của Ramza mà hai tay nâng cầm lên. Em trong tư thế này rất quyến rũ đấy. Hy vọng anh có giây phút vui vẻ. Ramza, Phọt, côn thịt đi vào bên trong khi Riu đẩy tới, âm đạo không chút hoài niệm mà bị côn thịt cắm vào bên trong, màng trinh bị xé rách làm cho huyết chảy ra ngoài. À, đau chết ta mất, hừm, Ramza, không đợi cho Ramza thét lên bao lâu thì Riu đã dùng miệng phong kín miệng của Ramza. Ramza chỉ có nước trợn mắt nhìn Riu, phạch phạch phạch, Riu không ngừng nện hông của mình và côn thịt liên tục dịch chuyển bên trong. A hát hát hát, a hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, ta cảm thụ sự sảng khoái. A hát hát hát, mà anh mang lại, Ramza, ngực của em, a hát hát hát, anh chơi nó quá đà. A hát hát hát, rồi, Ramza ngực bị bàn tay của Riu bóp nặn thành nhiều hình dạng khác nhau, nơi núm vú có nước dãi lưu lại. Phạch phạch phạch, Ramza bị Riu ở phía sau nắm hai cánh tay kéo ngược về sau mà hông của Riu liên tục nhấp. A hát hát hát, tư thế này, a hát hát hát, em không chịu đâu, a hát hát hát, em muốn tư thế khác cơ. Ramza, hắc hắc, điều đó không phụ thuộc vào em đâu. A hát hát hát, đi mà, a hát hát hát, đổi tư thế đi, a hát hát hát, a hát hát hát, Ramza mở miệng cầu xin Riu đổi tư thế, Riu cũng ưng thuận theo mà đổi tư thế. Ramza một chân được Riu nhấc lên mà cậu ở phía sau nhấc hông. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, em sướng quá, a hát hát hát, sảng khoái mà em, hưởng thụ, a hát hát hát, a hát hát hát, Ramza, a hát hát hát, anh làm mạnh vậy, a hát hát hát, em sướng lắm, Ramza, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ramza khuôn mặt ửng đỏ mà cơ thể đổ mồ hôi, cơ thể không ngừng vặn vẹo khi Riu nhấp hông mình. Thế nào, cảm thấy sảng khoái và sung sướng không? Vâng, Ramza, làm phát cuối không? A hát hát hát, a hát hát hát, nói thật, a hát hát hát, em không chịu nổi, a hát hát hát, nữa rồi, Ramza, anh mau, a hát hát hát, bắn vào trong, a hát hát hát, em, a hát hát hát, tinh dịch của anh đi, a hát hát hát, anh trao cho em, a hát hát hát, yêu thương đi, Ramza, phạch phạch phạch, Riu hai tay tóm cặp mông Ramza điên cuồng nhấp hông mình thúc côn thịt đồng thời tinh dịch phun trào không ngừng. Ramza trợn mắt lè lưỡi khi Riu gồng lên bắn tinh dịch vào trong tử cung, khi Ramza cảm thụ bụng dưới của mình nóng lên cũng biết có tinh dịch vào bên trong liền thỏa mãn không thôi. Ha, anh đúng là sung sức. Ha, liên tiếp. Ha, CS 3 giờ với em. Ha, Ramza, em thật hạnh phúc. Ha, hôm nào, rảnh. Ha, chúng ta làm tiếp, Ramza. Riu nhìn Ramza mệt mỏi nằm ở dưới thân mình ngủ thiếp đi nở nụ cười nằm xuống để cho Ramza gối đầu lên cánh tay mình. Lanora mơ màng cũng rúc vào trong người Riu rồi kề đầu lên tay Riu. Khi cậu nhắm mắt đi ngủ thì thấy ý thức mình vào trong không gian triệu hoán. Cậu cũng triệu hoán nhân vật luôn. Tính danh Clemai, thực lực thức thần, danh hiệu Corrupted Compass, kỹ năng Collection of Broken Memory, gây 400, sát thương phép cho 3 kẻ địch. 80, tỷ lệ khiến cho mục tiêu dính đi bắp câm lặng, tạo siêu lên tất cả đồng minh để hấp thụ 20.000 sát thương. Crumbling Wall, gây 400, sát thương phép cho 3 kẻ địch. Wish of the Tuner, áp dụng skill nullification cho tất cả đồng minh. Tính danh Elysia, thực lực thức tỉnh, danh hiệu Queen of Terra, kỹ năng Heavenly Spear, gây 500, sát thương cố định cho 1 kẻ địch, giảm chí mạng xuống 50. Starfall, gây 250. Sát thương cố định cho 3 kẻ địch, 50, tỷ lệ khiến cho mục tiêu dính đi bắp mù. Summon from Terra, loại bỏ đi bắp của 5 đồng minh, tạo 3 siêu cho 5 đồng minh để hấp thụ 5.000 sát thương. Tăng 30, tỷ lệ chí mạng của 5 đồng minh, cách chương.